One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hội nghị. Nổi giận như thế làm gì, tương đương đều trưởng thành người tương đương, đối mặt Sengoku kích động. Cầm trong tay một bao tiên bối, dâu mép còn vẫn là màu đen gáp một mặt cười hì hì trêu ghẹo. Trong lời nói, đối với Sengoku cái này hầu như là bị nội định đời tiếp theo hải quân nguyên soái không có nửa điểm kính nể thành tựu cùng một kỳ hải quân. Gáp cùng Sengoku, Suru mọi người giao tình không phải là có thể đủ quân hàm đến kết luận. Huống chi, có hải quân anh hùng tên tuổi quải ở nơi đó. Đừng nói là hải quân nguyên soái, coi như là ngũ lão tinh mới xử lý cùng Gáp có liên quan vấn đề thời điểm đều muốn bận tâm đến đại chúng tiếng vọng. Đối với Gáp loại này thả lỏng, Sengoku trên mặt tràn ngập buồn bực, trực tiếp đem báo chí ném tới bàn hội nghị trung ương. Sau đó mặt âm trầm ngồi xuống nói rằng, chính các ngươi xem. Nghe vậy, một bên Suru trung tướng cái thứ nhất đưa tay ra thành tựu, ít có nữ giới trung tướng. Suru trung tướng là hải quân tổng bộ cố vấn, là am hiểu nhất bày mưu tính kế tồn tại. Trong tay nâng báo chí cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, Suru trung tướng trong ánh mắt toát ra một vệt kinh ngạc. Báo chí đánh chữ trên thình lình viết như vậy tiêu đề: khuất nhục tân thế giới đại hải tặc Moria, thợ săn tiền thưởng siêu tân tinh xét thả ra hào ngôn. Xét, đối với Moria sự tình có nghe thấy? Nhìn thấy hai chữ này, Suru trung tướng đưa mắt nhìn phía một bên một mặt thản nhiên không quản sự Zephyr trên người. Mà nghe được này quen thuộc hai chữ, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút đã lui khỏi vị trí hậu trường vì là hải quân huấn luyện. Người mới tại sao mình sẽ bị gọi tới nơi này, Zephyr cũng là hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xét, làm sao? Cùng xét có quan hệ sao? Giáo hội xét Haki sử dụng kỹ xảo, lại trở lại tổng bộ hải quân sau Zephyr có thể nói là tận hết sức lực hướng về hải quân cao tầng. Tiên Dương xét thiên phú cùng mạnh mẽ, cũng nóng bỏng hy vọng bọn họ nghĩ biện pháp đem xét hấp thu đến hải quân trong tổ chức. Mà hiện tại, xét tin tức lại để Sengoku kích động như thế, buồn bực, trong lúc nhất thời, Zephyr biết rõ có chút nghiêm nghị nhíu mày nói rằng, lẽ nào hắn muốn trở thành hải tặc? Không thể, hắn theo ta hẹn cẩn thận, tên kia tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng tuyệt đối là cái sẽ không nuốt lời nam nhân tốt. Ngược lại không là trở thành hải tặc. Con người cấp tốc từ đưa tin trên xẹt qua, nghĩ đến nơi kinh bất biến, Suru trung tướng trên mặt cũng là thêm ra một vệt phức tạp nói rằng, xét cho rằng Moria thua với Kaido còn muốn cho Moria chướng tiền thưởng là một chuyện ngu xuẩn. Đồng thời cho rằng Moria có thể sống sót liền nên cho Kaido hạ thấp tiền thưởng. Như vậy a? Nghe tới tựa hồ không có vấn đề gì chứ. Zephyr nói rằng, liên quan với tiền thưởng tốc độ tăng tiêu cho phép chúng ta không cũng thường thường gặp thảo luận sao? Nói như vậy, Zephyr đáy mắt thậm chí mang theo một chút nhảy nhót. Hắn đồng ý để những này ý kiến nói không chắc đối với hải quân quan cảm không sai. Chúng ta hay là có thể nhân cơ hội chấm ngoặc kép, không ngừng những thứ này. Đối mặt Zephyr lạc quan, Suru trung tướng cũng là có chút đau đầu nói rằng, hắn cho rằng bởi vì chuyện như vậy mà chịu thiệt hải quân bùn nhão không dính lên tường được, lên làm rất mất mặt. Quên đi, chính các ngươi xem đi, có đầy đủ văn hóa tu dưỡng. Có mấy lời Suru trung tướng dù cho chỉ là thuật lại đi ra đều cảm giác thấy hơi không hợp phù. Chính mình lâu dài tới nay dưỡng khí công phu, thấy thế, một bên Gáp liền trực tiếp nắm qua báo chí lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, bởi vì thua vì lẽ đó tiền thưởng tăng lên trên. Zephyr đám kia hải quân lão già có phải là đầu óc có vấn đề? Một cái bại tướng dưới tay chướng cái ký ba tiền thưởng. Nếu ta nói lại còn có thể để cho kẻ địch trốn thoát không cho cái kia gọi là Kaido ra hỏa hạ thấp một hồi tiền thưởng là tốt lắm rồi. Còn con mẹ nó chướng tiền thưởng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cho hải tặc mặt mũi. Hải quân, tốc độ ánh sáng đầu hàng. Hay là nước Pháp đến chứ? Cũng còn tốt lão tử không gia nhập. Nếu không thì cũng không dám ra ngoài đi nhà cầu. Dám chó hải tặc, khoan dung cái ký đi. Đều giết có hay không cô? Cách một cái giết một cái có một nửa là cá lọt lưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tán tán rào rạt từ đầu tới đuôi đọc hạ xuống. Mới bắt đầu thời điểm còn có chút không đáng kể. Thế nhưng đến mặt sau chỉ là nhìn gáp liền không nhịn được cầm tiên bối hướng về chính mình trong miệng nhét. Một lát sau tựa hồ là có chút mặn đến miệng ba đột nhiên uống một hớp lớn nước. Sau đó tràn đầy phấn khởi đưa mắt nhìn phía Zephyr. Ha ha, Zephyr, ta còn tưởng rằng ngươi đồ đệ đều giống như ngươi đây. Không nghĩ đến còn có như thế thú vị. Có thể quá ăn với cơm. Đối với này, một bên Zephyr cũng là có chút khổ não xoa mi tâm là một người bồ câu phái đại tướng đệ tử. Xét ngôn luận có thể không có một chút nào bồ câu phái ý tứ. Thậm chí nói, còn kém chỉ vào hải quân nguyên soái mũi mắng. Bộ lạc, hải quân đều là rác rưởi. Ngoặc kép, xác thực có chút đau đầu. Một bên Suru trung tướng cười khổ nói. Câu nói như thế này truyền bá ra lời nói. Hải quân hình tượng e sợ phải bị một ít chê trách. Chấm ngoặc kép, có thể không mà. Hiện tại tổng bộ hải quân đang định đem xét cùng Tina cho rằng dân gian cùng chính thức điển hình. Đến tiến hành tuyên truyền đây. Do đó chống lại sắp đến đại hải tặc thời đại một vòng mới ra biển chiều. Kết quả bên trong một cái nói ra loại này không coi trọng hải quân lời nói. Có vấn đề sao? Ngay ở Sengoku bọn họ còn đau đầu thời điểm. Một bên tham dự hội nghị giải thưởng lớn dự bị Akainu liền xét ngôn luận phát sinh cái nhìn của chính mình, ta cảm thấy cho hắn nói không có bất cứ vấn đề gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.